hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại vẫn là giọng của Lục Hạo Vũ. Tiểu Trạch vẫn còn ở chỗ cậu chứ? Hà, Tiểu Trạch, ai cơ? Em trai của Mạnh Ngọc Yên. Mạnh Vũ Trạch, chính là cậu bé tìm đến cậu đấy. Lục Hạo Vũ đã từng gặp đứa bé này 3 năm trước. Vì nó không biết nói, chỉ biết gọi, chị ơi, nên anh ấn tượng khá sâu. À, đúng đúng, thằng bé đến tìm chị nó. Lục Hạo Vũ bình thản nói, đưa điện thoại cho thằng bé đi. Cố Kỳ Châu vội vàng đưa điện thoại cho Mạnh Vũ Trạch. Thằng bé cũng nhanh chóng nhận lấy. Chị ơi, Tiểu Trạch, anh là anh rể của em. Chị em không sao cả. Đang ở bên anh. Anh lúc nãy tên là Cố Kỳ Châu. Em cứ đi theo anh ấy. Sáng mai anh sẽ đưa chị đến gặp em. Ngoan ngoãn nghe lời. Biết chưa? Đưa điện thoại lại cho anh lúc nãy đi. Mạnh Vũ Trạch nghe chị mình không sao. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, anh rể, hình như chị cậu đúng là có người trong lòng. Nhưng lúc này cậu lại không thể nói rõ. Chỉ biết sốt ruột trong lòng. Nghe lời dặn, cậu ngoan ngoãn đưa điện thoại trả lại cho Cố Kỳ Châu. Alo, Hạo Vũ, bảo mấy bảo vệ giải tán đi. Mạnh Ngọc Yên không sao cả. Cậu trông chừng Tiểu Trạch giúp tôi. Sáng mai tôi đưa cô ấy tới. Nói xong, kẹt, một tiếng, dập máy. Alo, alo, Cố Kỳ Châu ngơ ra. Nhìn thằng bé trước mặt. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Mẹ nó, không thể nào. Tôi ở đây làm bảo mẫu trông con giúp hai người. Còn hai người thì ở đó. Vui vẻ ân ái. Có ai ngược, cậu độc thân. Thế này không hả? Không còn cách nào khác. Cố Kỳ Châu đành bảo đám bảo vệ giải tán. Sau đó cúi người dỗ dành thằng bé. Em tên là Tiểu Trạch đúng không? Mạnh Vũ Trạch gật đầu. Cố Kỳ Châu cố gắng nở nụ cười hiền lành như người tốt. Ngoan nhé, hôm nay đi với anh. Anh với chị gái em là bạn học đại học. Hiện tại, Mạnh Vũ Trạch vẫn sốt ruột. Rất sốt ruột. Chưa kịp để Cố Kỳ Châu nói hết câu, cậu bé đã vội viết ra giấy. Anh rể em tên gì? Cố Kỳ Châu sững người. Anh rể, anh ta giật giật khóe miệng. À, cái đó, Tiểu Trạch à, anh rể em hiện giờ đang chăm sóc chị em. Tối nay cứ ở với anh nhé. Sáng mai anh rể sẽ đưa chị tới gặp em. Mạnh Vũ Trạch không nói gì. Khuôn mặt nhỏ đầy nghi hoặc. Cố Kỳ Châu không dám nói thật. Đối mặt với đứa trẻ này, Cố Kỳ Châu phải vận hết toàn bộ sức lực. Còn gọi cả nhóm bạn học tinh anh đại học tới. Cả đám người nói khô cả họng mới dỗ được cậu nhóc bình tĩnh lại. Cả đêm hôm đó, Cố Kỳ Châu suýt nữa thì kiệt sức. Còn bên Lục Hạo Vũ, đêm này là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với anh. Dù lạ lẫm, nhưng lại khiến anh vô cùng lưu luyến. Ngay cả chính anh cũng không ngờ. Ngay ngày đầu tiên về nước, đêm đầu tiên ở trong nước, lại trôi qua theo cách như vậy. Sáng hôm sau, gần 8 giờ hơn, Lục Hạo Vũ mới từ từ mở mắt ra. Mơ màng tỉnh dậy, vừa thấy khuôn mặt đang ngủ yên trong vòng tay. Anh sững lại một chút, rồi bỗng nở nụ cười dịu dàng. Liếc qua phòng, quần áo vứt đầy trên sàn. Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ. Anh cầm điện thoại lên xem giờ. Lập tức ngẩn người. Trời ơi, sắp 9 giờ rồi. Lục Hạo Vũ giật nhẹ khóe miệng. Tối qua quấn lấy nhau đến tận gần sáng mới ngủ. Tính ra, anh chỉ ngủ được chưa tới 4 tiếng. Nhưng mà, xem ra thể lực mình vẫn còn rất tốt. Cách chương.